Thập Phương Võ Thánh, chương 101 Tao Ngộ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối hiểu lầm, hẳn là đối phương không chút nghiêm túc không muốn cùng ta dây dưa ngụy hợp hồi trở lại nói. Thực không dám giấu giếm ta còn kiêm tu thối công. Cho nên phương diện tốc độ có thể giảm bớt lực không ít. Kiêm tu thối công, lời còn chưa dứt Du Trang đột nhiên lấn người tiến lên, một tay huyền như chim bay nhọn mỏ tàn nhẫn mổ về ngụy hợp vai phải. Ngụy Hợp sớm có dự bị, vận khởi hồi sơn quyền cùng phúc vũ ấn, ở trước mặt nghênh tiếp một quyền. Không ngờ đối phương tay hình rẽ ngang, tùy tiện biến hướng, theo một chỗ khác đột nhiên gia tốc hướng phía trước. Lần này gia tốc quá nhanh, vượt xa tam huyết võ giả tốc độ, thậm chí liền hư ảnh cũng không nhìn thấy. Hô, Du Trang tay phải treo ở Ngụy Hợp vai trái trước, đứng im bất động. Không sai, khí huyết xác thực so những người khác mạnh không ít, phản ứng cũng nhanh, hắn gật đầu làm ra đánh giá. Bất quá lần sau, vẫn nhớ đừng liều mạng, giống như Hằng nếu là sát quyết tâm muốn giết ngươi, không ra 10 chiêu, ngươi chắc chắn phải chết. Tạ tiền bối chỉ bảo, Ngụy Hợp gật đầu trên thân lại là dọa ra một thân mồ hôi. Vừa mới cái kia một thoáng, đối phương nếu là thật ra tay xuống tới, hắn không chết cũng phải trọng thương. Cái này Du Trang thực lực cực cường, yếu nhất cũng là nhập kình, so với vừa rồi giống như Hằng, mạnh không chỉ một bậc, sâu không thấy đáy. Coi như hắn tăng thêm ngũ lĩnh trưởng khí huyết bùng nổ cũng vô dụng, khoảng cách quá lớn. Không vào nhập kình, trên thân không thể bao trùm toàn bộ kình lực, chính là lướt qua liền thương, đụng liền tàn. Chưa nói tới chỉ bảo ngươi tại tam huyết cấp độ này bên trong, đã tính mạnh, nhưng kiêm tu quá nhiều, đột phá gian nan, cần biết ấn máu là không có cách nào hóa giải. Du Trang khẽ lắc đầu, bất quá ngươi thực chiến không sai, có hứng thú tới Du ra sao? Đại công tử Quảng Nạp Hiền Sĩ, nếu là gia nhập ngươi thiên ấn môn nhất tuyến thanh, mỗi tháng tối thiểu có thể so sánh ngươi bây giờ thêm ra gấp đôi. Đa tạ, nhưng Ngụy mỗ còn có việc vặt vãnh phiền nhiễu, cho nên, Ngụy Hợp có thể là biết này chút thị tộc mời chào môn khách quy củ, động một chút thì là ký bao nhiêu năm. Phúc lợi mặc dù vô cùng tốt, nhưng đó là đối lập tiềm lực không lớn người coi là tốt. Hắn cũng không phải dự định cả một đời đều làm cái tam huyết. Không sao, nếu là có hứng thú, có thể tới Du gia, nhường người gác cổng thông báo tại ta chính là, đại công tử Bơi Nhung xưa nay thích nhất kết giao người tài ba, Ngụy huynh đệ lâm nguy không sợ. Thực chiến không kém, không phải người thường, Du Trang chân thành nói. Đa tạ, Ngụy Hợp gật đầu, hắn chú ý tới một bên Vương Trùng, nghe được hắn cùng Du Trang nói chuyện, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia hâm mộ. Xem ra hoặc là đối phương mở ra điều kiện rất tốt, hoặc là Du gia xác thực đối xử mọi người không sai. Phong bình tốt, mới có thể như thế, Du gia người không có ngừng ở lại bao lâu, liền cấp tốc rút lui. Ngay sau đó mới là đinh bên trong lớn bộ đầu Vương Nguyên Linh đến. Ngụy Hợp đơn giản bàn giao dưới cụ thể đi qua, liền cùng Vương Trùng rời đi, đi xử lý thương thế. Vương Nguyên Linh cái này người tuy là nhập kình võ sư, nhưng cẩn thận chặt chẽ, xưa nay không làm mạo hiểm sự tình. Gặp được cái này sự tình cũng đều là sấm to mưa nhỏ. Một trận giống to sau. Vị này đinh bên trong lớn bộ đầu cũng là bộ pháp vội vã rời đi. Tựa hồ sợ bị này loại vụ án liên lụy, kiếm tiền hắn sở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng gặp được dân liều mạng cái này vụ án, coi như là cái tam huyết hung đồ, hắn đều sẽ toàn ném cho thuộc hạ, chớ nói chi là mặt người hổ này trồng vào sức lực võ sư. Quảng cáo, vị này lớn bộ đầu có thể tại trên vị trí này ngồi nhiều năm như vậy, kỳ thật sớm đã rất được tinh túy. Hắn cũng qua lâu rồi máu nóng tuổi tác tuổi đã cao, moi ít tiền hưởng thụ sinh hoạt mới là đạo lý quyết định. Ngụy Hợp ba người trở về, theo vụ án phát sinh địa điểm, đi tới quan phủ trị thương điểm, bảo đảm cùng đường, ở giữa cần phải xuyên qua ba đầu khác biệt đường đi. Phân biệt là câu nệ đường núi, khúc đường núi, phụng cầu đường. Ba con đường bên trong, ở giữa khúc đường núi, liên tiếp một mảnh tuyên nước sông ô bồng thuyền đỗ khô. Ven đường chính là mảng lớn nối liền cùng nhau ô bồng thuyền, đen nghịt chiếm cứ một nửa mặt sông, liên miên dài dòng. Lúc này một chiếc ô bồng thuyền bên trong, cái kia nhỏ bộ đầu đánh chết ta người, cuối cùng thế mà có thể cản ta tầm 10 chiêu, thực lực không tệ. Một áo xám nam tử ngồi xếp bằng tại trong khoang thuyền, thanh âm đè nén. Nam tử đối diện đồng dạng ngồi một tên có chút còng xuống bóng người. Nghe nói như thế, bóng người khẽ lắc đầu, vậy ngươi định làm như thế nào? Vừa mới không có đánh chết, hồi trở lại trước khi đi thuận đường giết chính là. Áo xám nam tử ngẩng đầu, lộ ra một tấm tràn đầy khói mù lãnh khốc mặt, hắn phải xương gò má chỗ có một khối đỏ nhạt hình tròn bớt đồng tiền lớn nhỏ, rõ ràng dị thương. Đương nhiên đó là trước đó bị Du gia bắt lấy mặt người hổ giống như Hằng. Cái kia nhỏ bộ đầu dùng chính là thiên ấn môn võ công, mới tam huyết chỉ lực nhưng hẳn là còn kiêm tu thối công, động tác tốc độ phản ứng đều rất nhanh. Ta mò thấy, lần sau động thủ lần nữa, 10 chiêu bên trong hắn chắc chắn phải chết. Cái kia nhỏ bộ đầu chỉ là chuyện nhỏ, Du Trang ra mặt ngươi cẩn thận chớ bị đụng vào hắn. Còng xuống bóng người trầm giọng nhắc nhở, không có việc gì, giết ta người, Du Trang ta chỉ không chết, chẳng lẽ liền cái nhỏ bộ đầu cũng không được. Mặt người hổ giống như hằng lạnh nhạt nói, hắn cho tới bây giờ liền là khóe mắt nhai tất báo người, trước đó những cái kia tiểu bộ khoái cũng không buông tha, huống chi là ngụy hợp này loại cản trở hắn mục tiêu người. Tốt người tới, giết hết tranh thủ thời gian rút lui, đừng đùa lưu. Biết, nhớ kỹ, không cần thêm chuyện, thanh âm cấp tốc yên tĩnh lại. Không bao lâu, một vệt bóng đen theo trong thuyền im ắng lướt đi, biến mất trong nháy mắt tại mặt sông nơi xa, một chiếc đi xa ô bồng thuyền bên trong. Lúc này một bên trên bờ, Dương Học Vịn Vương Trùng cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ, ba người chậm rãi dọc theo ven đường lối đi bộ đi đường. Ban đêm ngấm dần trước khi, ba người không nhanh không chậm dẫn theo đèn lồng đi lên phía trước. Lúc này ô bồng thuyền bến tàu chỗ, một chút nhà đò đang vội vàng đem từng chiếc đội thuyền trói lại, để tránh theo nước sông bị cuốn đi. Có người trên thuyền điểm đèn lồng, vàng nhạt điểm sáng xuyết trên mặt sông, lộ ra càng tĩnh mịch. Trên con đường này cửa hàng cũng có mở tiệm, nơi này chủ yếu làm chính là chợ đêm. Tuyên cảnh thành không có cấm đi lại ban đêm ngược lại là nơi này tòa thành thị này chân chính nhất phồn nháo thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút làm đồ nướng buôn bán chủ quán, dồn dập bắt đầu ở bên bờ sông đáp lấy lều, nhấc lên giản dị thiêu khảo công cỗ. Lau đủ loại nước tương hương liệu cá nướng nướng tôm cái gì, mùi thơm chậm rãi tung bay ra tới, nhường ba người nước bọt không tự chủ được bài tiết ra không ít. Muốn đi ăn chút sao? Vương Trùng nhìn về phía Ngụy Hợp Dương Học hai người. Ngươi không đi trước trị thương. Ngụy Hợp kinh ngạc, không quan trọng ta thương thế của mình chính mình tính toán sẵn. Vương Trùng vung tay lên, ào ào nói. Ta không thích ăn cá. Ngụy Hợp lắc đầu, cá nướng không sợ, không có đâm yên tâm. Vương Trùng khuyên nhủ, lôi kéo hai người liền hướng ô bồng thuyền bên trên quầy đồ nướng đi đến. Mà bên kia, bất ngờ liền là mặt người hổ giống như hằng cất giấu khu vực. Ngụy Hợp Dương Học hai người đều không thích ăn cá, nhưng làm sao Vương Trùng khăng khăng muốn ăn, bị hắn lôi kéo mạnh mẽ kéo tới. Chờ một chút, bỗng nhiên Ngụy Hợp giẫm chân xuống. Có chút không đúng, hắn nhíu mày lại, cẩn thận hít mũi một cái. Làm sao, Vương Trùng cùng Dương Học không hiểu nhìn về phía hắn. Các ngươi có hay không ngửi được mùi vị gì? Mùi vị gì? Vương Trùng nghi ngờ nhìn chung quanh một chút. Mùi thơm, không có mùi vị gì à, Ngụy gia chẳng lẽ là ngài vừa rồi đụng vào lỗ mũi? Dương Học cũng là nhìn hai bên một chút, xác định không có nghe ra cái gì khí vị. Không không phải, Ngụy Hợp nhíu mày nói. Các ngươi không cảm thấy này cá thả đồ vật có chút quá thơm rồi. Hương liệu có thể là rất đắt, bọn hắn như thế thả, sẽ không thua thiệt tiền. Cái này à, yên tâm đi, bọn hắn có thể là đều có độc nhất vô nhị bí phương. Không thơm, ai nguyện ý mua, đại gia chính mình mua chút cá trong nhà nướng không thơm sao? Vương Trùng cười nói, cũng thế, Ngụy Hợp hiểu rõ, ba người tới một chỗ cá nướng trước sạp, ông chủ tới ba đầu cá nướng, một cân nướng tôm, ba đĩa đồ chấm. Vương Trùng thành thạo phân phó nói, ông chủ là cái hói đầu nam tử trung niên, trên thân mặc tạp dề, trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười, lớn tiếng đáp lời, lập tức lưu loát từ một bên cá trong thùng cầm ra ba con cá chuẩn bị mở ngực mổ bụng. Chờ một chút, Ngụy Hợp bỗng nhiên lên tiếng, làm sao, Vương Trùng Dương Học hai người vừa nhìn về phía hắn. Ta không muốn vậy, Ngụy Hợp trầm giọng nói. Há ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì, ngươi đừng nhất kinh nhất xạ được không? Vương Trùng tức giận nói. Ngụy gia, có yêu cầu gì ngài một đôi nói xong được chứ? Dương Học cũng có chút chịu không được. Được a, Ngụy Hợp gật đầu. Ông chủ cho ta siêu cay. Quảng cáo, có ngay, quầy đồ nướng ông chủ đêm nay đây là đệ nhất đơn, vừa mới mở bày tinh lực đang đủ. Rất nhanh chính là một mảnh siêu cay gay mũi hương khí tràn ngập ra. Thật sự rất thơm, Vương Trùng lắc đầu hít sâu một hơi, cảm giác sảng khoái. Thơm không, hương là được rồi, Ngụy Hợp buồn bã nói. Vương Trùng thần sắc động lại, không biết hắn đang nói cái gì. Hắn lại xem xét một bên Dương Học phù phù một thoáng ngã xuống đất. Động thủ, đột nhiên, một bên ô bồng thuyền bên trong ầm ầm nhảy ra một đạo bóng người màu xám. Bóng người bay thẳng Ngụy Hợp tới, một cước đạp tại bên bờ phiến đá bên trên, nổ tung mảnh đá tựa như cự mãng đằng không. Chẳng qua là hắn mới vừa lên bờ, liền phát hiện hẳn là cùng một chỗ hưởng ứng hắn Vương Trùng, lúc này đã sắc mặt đỏ lên, vịn quầy đồ nướng cái bàn không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái khác tiểu bộ khoái cũng ngã trên mặt đất, liền quầy đồ nướng ông chủ cũng nghiêng người ngã xuống đất mất đi ý thức. Ngụy Hợp đứng chắp tay, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lấy hắn, tựa hồ sớm đã chờ lâu nay. Ngươi đã làm gì? Người áo xám ảnh lộ ra khuôn mặt, rõ ràng là vừa mới thoát đi mặt người hổ giống như hằng. Không có gì, chẳng qua là thả hơn 20 loại thuốc mê, mới đem Vương huynh mê ngất, xem ra thuốc bột hiệu quả càng ngày càng khó dùng. Ngụy Hợp khẽ thở dài một cái, thả nhiều như vậy dược, hắn cũng có chút tâm lực tiểu tụy. Dù sao một bên trả về muốn một bên nhường Vương trùng không phát cảm giác, đây không phải một chuyện đơn giản. Ngươi biết, mặt người hổ nhất kinh. Không biết, Ngụy Hợp nói, ta chẳng qua là ôm thử một lần thái độ thả thả xem. Mặt người hổ nhìn đối phương bình tĩnh ánh mắt, cảm giác thông minh của mình bị đè xuống đất, ma sát vũ nhục. Được a, nhưng thật ra là đoán được không đúng. Ngụy Hợp nhìn hắn bộ biểu tình này, đành phải gật đầu thừa nhận. Bị trọng thương, còn không quên ăn đồ nướng, hắn là có nhiều khỉ gấp mới có thể này chút thời gian cũng nhịn không được. Ngay từ đầu ta chẳng qua là hoài nghi, cho nên trước thả mấy loại thuốc mê, đều là chậm chạp hình, về sau như quả không ngoài sự tình, vậy liền lặng lẽ cho bọn hắn giải dược hiểu chính là. Nhưng đằng sau phát hiện càng ngày càng không đúng, ta liền thêm liều lượng cao, tăng thêm chủng loại. Ngươi liền không sợ vạn nhất dược lầm người? Mặt người hổ vừa sợ vừa giận, không sợ ta thả đều là thuốc mê, cùng lắm thì đằng sau chịu nhận lỗi chính là. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Ngươi cái tên này, mặt người hổ này còn là lần đầu tiên gặp được đen như vậy người. Trong lòng hắn sát tâm nổi lên, người kiểu này nếu là địch không trước tiên cạo chết, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Ngay sau đó hắn không nói hai lời, một cái bước xa liền hướng trước bước ra. Chẳng qua là hắn mới lao ra một bước liền cảm giác đầu hơi hơi một ngất, một lần nữa dừng lại. Này thuốc mê lại lợi hại như thế, liền hắn đều kém chút trúng chiêu. Cách chương.